Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như tao vậy, một cái không phải là chính quy xuất thân, là người ngoài nghề, có thể có thành tựu như hiện tại, tao cảm thấy cực kỳ tự hào. Bởi vì hắn đều không có mở miệng cắt đứt nàng, cho nên Đỗ Xuân Tuyết liền bất tri bất giác nói một tràng. Chỉ là nàng sau khi dừng lại, hắn lại như cũ không nhúc nhích, trầm mặc không nói. Nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện tình huống không ổn. Thật xin lỗi là ta quá nhiều lời nói. Nàng vội vàng xin lỗi. Người bao nhiêu tuổi? Lãnh Quân Dương đưa lưng về phía nàng hỏi. Cái gì? Không nghĩ tới hắn lại hội tè ra một câu không chút nào tương quan mà nói. Nàng không khỏi ngu ngờ một chút, mới vội vàng trả lời. 25 tuổi. Lãnh Quân Dương nghe vậy thiếu chút nữa kêu không ra tiếng. Năm đó gặp phải nàng, về sau chỉ biết nàng còn tuổi rất trẻ, nghĩa là 18 tuổi. Trời ạ, hắn là không phải hẳn là may mắn. Ngay lúc đó nàng ít nhất đã trưởng thành, hắn lại yêu một người nhỏ hơn hắn 12 tuổi, còn là nữ nhân có thể lấy bình hoa đập bể đầu hắn. Hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. 25 tuổi, vậy ngươi hẳn là còn là một đệ tử mới đúng. Cha mẹ của ngươi đã đồng ý ngươi đang ở đây lên mạng mở cửa tiệm, vậy cái gì không cho ngươi đọc tương quan khoa hệ? Ngươi vừa mới nói là ngươi không phải chính quy xuất thân, ta không nghe lầm chứ? Hắn thong thả hỏi. Đối với nàng hắn có rất nhiều nghi vấn. Tại thời điểm đến trình độ nhất định trước, hắn phải thận trọng. Hắn hơn nữa cẩn thận dùng LVMN xếp đặt tổng giám tư cách, địa vị làm yểm hộ, để tránh nàng lại đem bình hoa đập bể hắn, sau đó thoát được không thấy bóng dáng. Nàng đã theo bên cạnh hắn né qua 2 lần rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng có lần thứ 3 né ra cơ hội, hắn thề. Phụ mẫu ta không có đồng ý hoặc không có làm cho ta cái gì, bởi vì ta là cô nhi, không có cha mẹ. Nghe vậy Lãnh Quân Dương phút chốc xoay người xem nàng, khiếp sợ. Người là cô nhi? Đúng. Nàng gật đầu, hai mắt không tự chủ được trợn to. Uầy, nam nhân đó rất đẹp trai, khắc sâu ngộ quan, kiên nghị cái cằm, mũi cao thẳng, còn có hai mắt thâm thúy mê người. Nàng hiện tại rốt cuộc biết cái vị này quốc tế nổi danh xếp đặt tổng giám thủy chung không để cho người chụp ảnh bộc quang, bởi vì một khi lộ ra chỉ là ứng phó nối gót tới người ái mộ, tự sẽ khiến cho hắn mệt chết. Cho nên tự nhiên là sẽ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Bất quá hắn như thế nào bị thương, nó đủ trên trán lại dán một cái ok kéo băng. Trán của người thế nào bị thương, không có sao chứ? Nàng không khỏi quan tâm hỏi. Hắn nhịn xuống, nhẹ dưới lông mày, căn bản không nghĩ tới nàng hội nhận thức không ra chính mình. Hắn có mang kính mát, cũng không có mang kính mát, bộ dạng hắn cũng không kém nhiều như vậy. Bất quá nhận không xa cũng tốt, như vậy hắn có thể hào phóng trước mặt đối với nàng, nhìn xem nàng nói chuyện, quan sát nàng từng cái cử động nhỏ, mà không cần phải cố gắng đưa lưng mình về phía nàng, còn làm cho nàng cùng với hắn phạt đứng. Không cẩn thận bị cắt vỡ một cái vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hắn nhàn nhạt trả lời, sau đó đối với nàng đưa tay, tư thế một cái mời ngồi. Chính mình liền dẫn đầu chọn lấy trường sofa ngồi xuống. Đỗ Xuân Tuyết nhìn hắn một cái, mới cẩn thận rực rực đi theo ngồi xuống. Người nói người là cô nhi, vậy ngươi là tại tình huống nào dùng một cái người ngoài nghề thân phận để kinh doanh network tiệm trang phục? Hắn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đó về chuyện này, nhưng thật ra là... Không nghi ngờ gì, nàng chậm rãi mở miệng trả lời vấn đề của hắn. Hơn nữa còn có hỏi cần phải đáp. Vậy sao bọn họ án nguyên thật lâu? Quả thực đến muốn ngừng mà không được. Nguyên lai hắn đã lên mạng xem qua nàng network tiệm trang phục, cuối cùng còn mời nàng cùng một chỗ ăn bữa tối, làm cho nàng đã cao hứng lại hưng phấn. Cái này quốc tế nổi danh xếp đặt tổng giám, ngươi thật sự là tuyệt đến không được. Không chỉ có lớn lên suất, còn bình dị gần gũi đến cơ hồ muốn cho nàng cảm động đến rơi lệ. Để cho nàng có khó có thể tin chính là hắn lại chủ động mở miệng hẹn nhau ngày mai gặp lại, còn cùng nàng muốn hành động xin số điện thoại. Trời ạ, tuy nhiên nàng chưa bao giờ ngấp nghé danh hiệu, nghĩa là nếu có cái này, cơ vận mà nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần nàng xếp đặt kỹ lưỡng là có thể nổi danh cùng kiếm tiền. Dạng như vậy, con trai cùng nàng, cùng với Đông Nhan Hạ Mỹ Thu Phong, cùng với Hạo Đình và mấy đứa khác, thậm chí là Nhi Đồng, người trong thôn tiểu hài tử, đều muốn có thể qua rất tốt cuộc sống. Đúng vậy, chính là như vậy. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ khát vọng nổi danh, nghĩa là vì mọi người nàng nhất định phải càng lớn có dạ tâm mới được. Đúng vậy, nàng nhất định phải cố gắng lên. Cố gắng lên. Điện thoại trên bàn vang lên, đang kiểm tra tiệm trang phục trên mạng, liền bỏ xuống. Đồ Sơn Tiết tiện tay liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.